Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. 39. Giáo dục. Không có tiếp điện thoại. Blueberry mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu tiếp tục xem tin tức. Chính là ở một cái tiểu nhạc đệm qua đi. Thượng một cái tin tức đã truyền phát tin xong. Đi tới quảng cáo thời gian. Blueberry cầm lấy điều khiển từ xa. Thay đổi một cái đài. Đinh linh linh, đúng lúc này, chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên, không phải Thẩm Đông Thanh, mà là Chu Văn Ngạn điện thoại. Chu Văn Ngạn liền xem cũng chưa xem, liền trực tiếp cúp, điện thoại vang lên một lần bình thường, nói không chừng là cái gì đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Nhưng cùng cái trong phòng bất đồng người di động liên tiếp vang lên. Thấy thế nào đều không thích hợp, Blueberry nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì đi. Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay. Quấy rầy điện thoại, không cần tiếp liền không có việc gì, vì thế ở chuông điện thoại thanh lần thứ ba vang lên thời. Điểm, Blueberry đã có chút đế. Nàng nhìn thoáng qua màn hình di động, run rẩy, quyết đoán mà cắt đứt điện thoại thuận tiện còn đem điện thoại tắt máy. Cái này tổng đánh không vào được. Blueberry chấn cửa ải cơ di động phóng rất xa. Nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm mân đi chính là không bao lâu. Chuông điện thoại thanh bám giết không tha vang lên. Lần này không phải một người, mà là ba người di động đồng loạt vang lên. Bao gồm Blueberry đã tắt máy di động. Đến, này không cần phải nói. Khẳng định chính là thần quái sự kiện. Blueberry dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hai vị đại lão. Làm sao bây giờ, nếu không đem điện thoại ném đi. Xem ra cái này điện thoại nếu không tiếp, nó sẽ vẫn luôn đánh lại đây. Nếu tiếp, nói không chừng sẽ thu được cái gì khủng bố nguyền rủa. Vẫn là không cần tiếp tương đối hảo. Thẩm Đông Thanh lập tức liền phủ quyết cái này đề nghị. Không được, thật vất vả có thể đi vào có điện có võng có điều hòa địa phương. Hắn đều còn không có chơi đủ. Như thế nào có thể đem điện thoại cấp ném? Blueberry, chính là... Điện thoại vẫn luôn vang cũng không phải biện pháp a. Thẩm Đông Thanh, tiếp lên nhìn xem sẽ biết cái này quấy rầy điện thoại đánh đến như vậy có nghị lực. Không tiếp lên khẳng định còn muốn vẫn luôn đánh. Hắn chính là còn muốn chơi trò chơi. Thẩm Đông Thanh trực tiếp ấn hạ chuyển được kiện. Ở hắn điện thoại chuyển được trong nháy mắt. Mặt khác hai người di động tiếng chuông cũng ngừng lại. Xem màn hình có thể biết. Mặt trên biểu hiện đang ở trò chuyện chung. Một cái khàn khàn giọng nữ chậm rãi từ di động trung xuyên ra tới. Hỗn loạn sàn sạt điện lưu âm. Đêm nay, ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi chờ, ngoài cửa sổ ánh nắng đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Rõ ràng cửa sổ nhắm chặt, còn là có một cổ âm phong thổi qua. Thổi chúng người lạnh căm căm mani một loại cổ quái bầu không khí lại quanh quẩn tại bên người. Giống như vừa chuyển qua thân. Là có thể thấy âm u địa phương đứng một người, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào. Blueberry ôm lấy cánh tay, nhẹ nhàng mà đánh một cái run. Khủng bố bầu không khí càng ngày càng dày đặc, nàng cảm giác được chính mình tay chân trở nên lạnh lẽo. Không dám nhúc nhích một chút, tư tư tư, trong điện thoại truyền đến một trận ồn ào điện lưu thanh. Cẩn thận phân biệt. Tựa hồ có thể nghe ra có một nữ nhân ở phát ra bén nhọn tiếng cười. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc lên. Sẽ không đem di động của ta lộng vô dụng đi. Những lời này vừa ra. Xây dựng ra tới khủng bố không khí đột nhiên bị hòa tan. Sau đó Thẩm Đông Thanh cắt đứt điện thoại. Lại lần nữa mở ra trò chơi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vang lên vui sướng đấu địa chủ Bagamani còn hảo. Di động còn có thể đủ bình thường vận tác, thế nhưng là quấy rầy điện thoại, thật không thú vị. Thẩm Đông Thanh giơ lên di động. Cấp Chu Văn Ngạn xem, muốn cấp địa chủ sao? Chu Văn Ngạn, đoạt, vì thế một thanh âm vang lên lượng đoạt địa chủ, vang lên. Vừa rồi kinh tủng đáng sợ bầu không khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Blueberry còn ở lo lắng, đây là quỷ điện báo. Nhận được điện thoại người sẽ bị nữ quỷ tìm tới môn tới, đây là xem qua phim kinh dị người đều. Biết đến giả thiết, ở Chu Văn Ngạn chỉ đạo hạ, Thẩm Đông Thanh thắng hạ này một phen đấu địa chủ. Hắn ngẩng đầu, cái gì, đánh quấy dây điện thoại không tính, con muốn tìm tới môn tới quấy dây. Đây là cái gì không làm việc đàng hoàng quỷ a? Thẩm Đông Thanh đến ra một cái kết luận, ta phải hảo hảo cùng nó nói chuyện, nếu phải làm quỷ phải hảo hảo lấy mạng. Tới quấy dây liền quá không có chức nghiệp đạo đức, Blueberry đột nhiên bắt đầu lo lắng nổi lên tìm tới môn tới nữ quỷ. Khuya khoát, nữ quỷ vừa mới giải quyết một cái tiếp khởi nó điện thoại người. Người này đông chạy tây thoán, phế đi nó một phen sức lực, làm hại nó ra cửa trước tỉ mỉ chuẩn bị bổn nguyệt được hoan nghênh nhất dọa người trang đều lộng hoa. Tức giận đến nữ quỷ trực tiếp đem người này xé thành hai đoạn. Hiện tại nữ quỷ đứng ở gương trước mặt, đem lộn xộn đầu tóc sơ đến mượt mà một ít, thuận tiện lại che khuất chọc một tiểu khối đầu. Lại phân ra một bộ phận che khuất non nửa khuôn mặt. Xông ra một con trải rộng tơ máu đôi mắt, trong lúc còn nghe thấy kính quỷ cười khanh khách, ngươi lại chọc nữ quỷ không để ý tới kính quỷ. Khom lưng ở một đoạn thi thể dính điểm huyết, bôi trên mặt, hừ, cái này bích chỉ nhất định là ở hâm mộ nó nghiệp vụ năng lực thuần thục. Nhiều lần đều có thể đạt được giết người nhiều nhất giải thưởng. Chờ nó xong xuôi cái này nghiệp vụ lại trở về tìm cái này bích chỉ tính sổ cũng không muộn. Nữ quỷ bổ xong rồi trang, đối kính quỷ trợn trắng mắt, dáng người quyến rũ mà đi ra ngoài. Tiếp theo cái phòng là 1804 thất. Nữ quỷ nghĩ nghĩ, không dám đi thang lầu, mà là ngồi thang máy lên rồi. Leng keng, thang máy tới rồi 18 lâu. Nữ quỷ hai chân cách mặt đất. Chậm rãi phiêu đi ra ngoài, đi tới 1804 cửa phòng, thân là quỷ quái, nữ quỷ giơ tay, môn liền bản thân chậm gì gì mà mở ra, kẹt cửa chi gian cọ sát, còn phát ra lệnh người ê răng tiếng vang, bên trong không ai, nữ quỷ một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc không có người sẽ ngồi chờ chết, nhưng là, chạy cũng là vô dụng, chỉ cần tiếp nó điện thoại, liền cùng nó định ra khế ước. Vô luận chạy đến nơi nào, nó đều có thể tới cửa lấy mạng, nữ quỷ có chút phiền muộn, vì cái gì những người này không thể hiểu chuyện một chút, cho nó tỉnh điểm sự đâu. Nữ quỷ sâu kín thở dài một hơi, một lần nữa bắt gọi điện thoại, chỉ cần chuông điện thoại tiếng vang lên, nó là có thể tìm được cái kia tiếp điện thoại người. Chạy nhanh giải quyết trở về, nó còn phải đi về làm ra người mặt nạ bảo dưỡng đâu. Đinh linh linh, phía sau truyền đến thanh thúy chuông điện thoại thanh, ân, từ từ, như thế nào ở phía sau? Nữ quỷ cảm giác được một tia không thích hợp địa phương. Bay nhanh xoay qua đầu, thấy một bóng người đứng ở nó phía sau, người kia không chút hoang mang, hướng về phía nó hơi hơi mỉm cười, lộ ra nghịch ngợm răng nanh, tiếp theo giơ lên bãi ở huyền quan chỗ trang trí dùng tiểu hoa bình. Cái này bình hoa vốn dĩ có một đôi, một công đạo cho phệ não quỷ, một cái vừa lúc cho vị này quỷ điện báo tiểu thư. Phanh, đến một tiếng, bình hoa tạc mở ra, nữ quỷ thân thể nhoáng lên, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ trên tay cho bụi, nắm lên nữ quỷ đầu tóc liền kéo dài tới một bên. Trốn ở góc phòng Blueberry trợn mắt há hốc mồm. Này liền xong việc, nghĩ như thế nào đều đến đại chiến cái 100 hiệp đi. Như thế nào còn không có xuất lực, nữ quỷ liền ngã xuống. Thẩm Đông Thanh chút nào không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem nữ quỷ ném xuống đất. Đương quỷ như thế nào còn rụng tóc. Hắn lắc lắc tay, từng sợi đầu tóc bay xuống dưới. Chu Văn Ngạn bắt lấy hắn tay. Giờ, đi rửa sạch sẽ. Thẩm Đông Thanh chạy tới trong WC rửa tay. Hoàn toàn đã quên còn có một vị nữ quỷ tiểu thư tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Blueberry thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua nữ quỷ. Ở trước kia nàng không phải không có trải qua quá thần quái phó bản. Nhưng gặp được quỷ đều chỉ có chạy trốn phân. Vẫn là lần đầu tiên gần gũi quan sát sống sờ sờ quỷ. Vị này nữ quỷ tiểu thư nằm trên mặt đất, lộ ra nửa khuôn mặt. Đại khái là vừa rồi bị bình hoa tạp một chút. Đầy đầu đều là máu tươi, thấy không rõ bộ dạng, muốn hay không dùng phù chú. Blueberry rút ra hai chương siêu độ dùng hoàng phù, Chu Văn Ngạn, không cần, ta còn có chút việc muốn hỏi, lúc này nữ quỷ từ từ chuyển tình. Một đôi che kín tơ máu đôi mắt tan rã, lập tức còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Thẳng đến nàng thấy phía trước rơi xuống một đoàn sợi tóc. Lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Đây là đầu của nó phát. Nữ quỷ trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nếu là không biết người nghe thấy được, còn tưởng rằng là người chơi bị quỷ giết. Ta muốn giết ngươi. Nữ quỷ tỏa định ngồi ở trên sofa Chu Văn Ngạn. Tứ chi chấm đất, đột nhiên nhào tới, chỉ là còn không có tới kịp động thủ. Nữ quỷ đã bị phía sau đá tới một chân gắt gao ấn ở trên mặt đất. Không thể động đậy, ngươi thế nhưng tưởng đụng đến ta dự trữ lương. Vừa ra tới liền thấy này một hình ảnh Thẩm Đông Thanh thực tức giận. Nữ quỷ cương ở nơi đó, một tia sợ hãi chỉ ý bốc lên lên. Đây là đối mặt càng thêm lợi hại quỷ quái đều không có cảm nhận được quá cảm giác. Không, không, ta không có, nữ quỷ vội vàng biện giải. Thẩm Đông Thanh, vậy ngươi là cảm thấy hắn không thể ăn. Nữ quỷ theo bản năng mà lắc đầu, chính là diêu đến giống nhau. Đột nhiên phát hiện phía sau ánh mắt trầm xuống dưới. Còn tưởng rằng trả lời sai rồi. Lập tức sửa miệng, ăn ngon, ở bình tĩnh xuống dưới về sau. Nó xác thật cảm giác được trên sofa người có một cổ cường đại âm khí. Nhưng loại này âm khí quá mức nồng đậm. Đối với nó loại này quỷ tới nói, là tránh còn không kịp, nơi nào còn sẽ nghĩ cắn nuốt. Thẩm Đông Thanh càng thêm tức giận, vậy ngươi còn nói không muốn ăn. Nữ quỷ mau khóc, nói không thể ăn không được, nói tốt ăn cũng không được, này không phải làm khó quỷ sao. Nó ủy ủy khuất khuất mà nói, ta không dám. Thẩm Đông Thanh hừ lạnh một tiếng, tưởng ngươi cũng không dám, đây là của ta, hắn còn đi qua đi. Một phen kéo lại Chu Văn Ngạn tuyên thệ chủ quyền, nữ quỷ vâng vâng dạ dạ, là ngài. Chu Văn Ngạn buồn cười, nắm Thẩm Đông Thanh tay, hống nói, được rồi, là của ngươi. Thẩm Đông Thanh lúc này mới nguôi giận, hướng về phía nữ quỷ nói, các ngươi thế giới này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Không hảo hảo hại ngươi, liền biết đánh quấy dây điện thoại, có thể hay không nhiều nhìn xem quỷ phiến. Cùng khác quỷ học tập một chút, nữ quỷ buông xuống đầu, vẻ mặt thâm thụ giáo đạo bộ dáng, ta nhất định hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nhiều hơn xem quỷ phiến, vây xem blueberry, này rốt cuộc sao lại thế này. Từ quỷ điện báo lấy mạng hiện trường trực tiếp nhảy tới giáo dục kênh. Thẩm Đông Thanh nói, con có. Đừng nghĩ đánh ta người chủ ý, nữ quỷ tiếp nhận rồi một phen khắc sâu giáo dục. Cảm thấy linh hồn của chính mình nga không? Quỷ hồn đều được đến thăng hoa. Không bao giờ là tầm thường vô vi. Không hề mục đích quỷ. Là, ta phải vì càng tốt lấy mạng hại người mà học tập. Nữ quỷ nói được là nói năng có khí phách. Thẩm Đông Thanh vừa lòng địa điểm điểm mà đi nữ quỷ thử mà nói. Ta muốn đi thử xem như thế nào phương tiện mau lẹ chuyên nghiệp lấy mạng. Nếu không, đi trước, trở về sau. Nó cái thứ nhất yếu hại chính là cái kia sử dụng nó tới lấy mạng hình Samani này hình xăm thế. Nhưng làm nó đương pháo hôi, nếu không phải nó cơ linh, đã sớm chết đến không thể càng chết. Chu Văn Ngạn gọi lại nó, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nữ quỷ nịnh nọt mà nói. Ngài hỏi, Chu Văn Ngạn, ngươi là như thế nào biến thành quỷ? Quỷ đều sẽ không vô duyên vô cớ ra đời. Phần lớn đều là lòng có chấp niệm, ngoài ý muốn đột tử người biến thành, trên cơ bản mỗi một cái quỷ đều sẽ có một cái chuyện xưa. Nữ quỷ sửng sốt một chút, nhớ lại từ trước, nhưng lại là trống rỗng, cái gì đều không có, giống như nó một ra đời liền ở chỗ này. Hết chương.